Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, trên tấm bia đá linh hồn. Lâm Hiên rất rõ ràng thì cảm giác được, Hoa Thành chủ đang thúc giục cùng với chính mình, để cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình sớm đi quan sát những bia đá này, sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Hoa Thành chủ, tựa hồ ngài đối với ta đi quan sát cái bia đá này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Hiên nhịn không được dò hỏi. Cái này là đương nhiên. Ta muốn nhìn ngươi một chút thành tích như thế nào. Nhìn một chút ngươi có thể thấy rõ ràng bao nhiêu tấm bia đá. Nếu có thể thấy rõ ràng một khối nói. Đó chính là hợp cách. Nếu như thấy rõ ràng hai khối ở trên nói. Vậy coi như là không sai nếu có thể thấy rõ ràng ba khối ở trên nói. Đó chính là tương đối ưu tú. Hoa Thiên Thành chủ cười giải thích. Bất quá ngươi khẳng định có thể thấy rõ ràng một khối. Dù sao Torino hồn đẳng cấp đều đạt được thần võ cấp bậc. Vậy theo nói như vậy. Còn lại mấy tấm bia đá. Đều cần rất mạnh linh hồn cường độ. Mới có thể thấy rõ ràng. Lâm Hiên dò hỏi. Cái này thật không có. Hết thảy đều chú ý cái ngộ tính. Thần võ cấp bậc đồng dạng có khả năng thấy rõ ràng không ít thạch bi. Chỉ là tương đối mà nói cũng không thể thấy rõ toàn bộ mà thôi. Bất quá vẫn là có chút ngoại lệ. Hết thảy đều trước từ thấy rõ ràng nội dung làm chủ. Ta thì muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể thấy rõ ràng mấy khối. Do đó phán định ra linh hồn phương diện cùng tấm bia đá này độ phù hợp như thế nào. Hoa Thiên Thành chủ sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Trước đó theo ta tầng thứ này không sai biệt lắm. Tới nơi này xem tấm bia đá này nói. Có thể thấy rõ ràng bao nhiêu khối đây. Hắn muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe một chút xem những người khác có thể thấy rõ ràng bao nhiêu khối. Thần võ cấp bậc linh hồn cường độ. Ít nhất có thể thấy rõ ràng một khối. Tối đa không cao hơn hai khối. Chú ý vẫn là phù hợp trình độ. Nếu như linh hồn này võ diễn phù hợp ngươi nói, là có thể thấy rõ ràng càng nhiều. Hết thảy đều trước đầu tiên thấy rõ ràng một khối bắt đầu. Sau đó sẽ từ đầu xem một lần. Hoa Thành chủ nói ra, tối đa không có vượt lên trước hai khối sao, Lâm Hiên gật đầu một cái. Cơ bản để bụng trong thì có một đã. Nói ra, ta đây hiện tại sẽ nhìn một chút, cứu có thể thấy rõ ràng bao nhiêu khối. Lâm Hiên nhấc chân liễn hướng thạch bi đi tới. Trước từ bên trái nhất bắt đầu nhìn lên. Từ từ tới gần tấm bia đá này. Đều còn không có thấy rõ ràng trạng huống gì. Đột nhiên bên tai thì truyền đến một bả thanh âm. Tiểu tử này vừa dẫn người qua đây chắc thí sao? Không biết lần này có thể thấy rõ ràng bao nhiêu tấm bia đá đây? Thoạt nhìn hình như là không sai người kế tục. Lâm Hiên ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phát hiện một đạo linh hồn bay lơ lửng ở cái này trên tấm bia đá. Nhục thân mắt có thể thấy được 5 cái như ẩn như hiện linh hồn. Cứ như vậy hợp với trôi lơ lửng trên không trung linh hồn trong cơ thể. Phải là lần đầu tiên gặp nói. Tuyệt đối sẽ bị dọa cho giật mình. Bởi vì hắn đã gặp nhiều. Cho nên nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Bất quá hắn cũng không nói lời nào. Càng không có hỏi. Nếu như tùy ý nói. Còn không đem Hoa Thiên Thành chủ dọa cho giật mình. Bởi vì trước mắt linh hồn. Chỉ hắn có thể đủ thấy. Nếu như hắn là to nói. Hoa Thiên Thành chủ nhất định sẽ có hoài nghi. Cho nên hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Xem ra linh hồn này. Chắc là cái này ngũ tấm bia đá người sáng lập. Mặc dù không biết võ học này phẩm cấp như thế nào. Nhưng tuyệt đối là không đơn giản tồn tại. Lâm Hiên tâm lý có sở suy đoán. Điểm ấy cùng trước đây thật lâu Thanh Lưu Vân một cái đạo lý. Ở trước khi chết có chút không cam lòng. Thì phụ thể ở cảm tình sâu nhất đồ đạc ở trên. Lại nói tiếp hắn đã thật lâu chưa gặp phải loại tình huống này. Vô tận vực sâu bên kia coi như là gặp phải. Thanh đế bọn họ linh hồn. Người bình thường là thấy không rõ lắm. Linh hồn chia làm lưỡng chủng. Một loại là có thể mạnh mẽ đoạt xá. Loại này hiển nhiên là triệt để chết hẳn. Một loại theo thời gian sẽ biến mất linh hồn A. Hắn tạm thời đem chuyện này áp ở một bên. Tiếp tục đã qua quan sát tấm bia đá này. Đợi hắn tới gần nơi này thạch bi sau. Mặt trên không rõ chữ viết càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng hoàn chỉnh nội dung hiện ra ở trước mắt. Chi chít văn tự cứ như vậy khắc ở phía trên. Mỗi một chữ đều tràn đầy lực đánh vào. Trần Đắc hắn có chút linh hồn run cảm giác. Mặt trên văn tự nhất định ẩn chứa nhất định linh hồn chi lực. Cho nên đang quan sát lúc. Phải là linh hồn cường độ không đủ nói. Nhất định là thấy không rõ lắm. Ở liếc lúc này đi sau. Một cổ rất mạnh linh hồn chi lực trùng kích vào trong đầu. Ở tỉ mỉ cảm ngộ sau đó. Lâm Hiên thở sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía một khối khác thạch bi. Đang đến gần sau đó. Mặt trên vẫn là mông lung một mảnh. Căn bản thấy không rõ lắm mặc cho nội dung gì. Lẽ nào hắn cứ dừng bước tại nơi này sao? Điểm ấy đương nhiên chưa chấm dứt. Lâm Hiên hai mắt lóe ra một ánh hào quang. Đã qua hơi chừng. Linh hồn chi lực cuồng quyển ra. Một lần hành động đánh bại cái này bao trùm tại thạch bi ở trên mê vụ. Sau đó rốt cục thấy rõ ràng trong chân chính nội dung. Cảnh tượng này rơi ở tại bọn hắn lưỡng trong mắt người lúc. Đều liên tục gật đầu một cái. Rõ ràng Lâm Hiên ở linh hồn chi lực trên có nắm giữ. Nếu không, không sẽ thuần thục như vậy vận dụng. Hoa Thiên Thành chủ nói là để cho hắn xem. Nhưng cái này xem là cần vận dụng linh hồn chi lực. Muốn xem phá hỏng cái này ngăn trở lại bản thân cấm chế. Thấy rõ ràng trên tấm bia đá nội dung. Độ khó càng bia đá lớn. Thì nhất định phải loại bỏ càng lâu. Cái này cũng không ở chỗ linh hồn cường độ như thế nào. Mà là nhìn chúng một loại kỹ xảo. Một loại lĩnh ngộ độ phù hợp. Lâm Hiên khi nhìn rõ sở chi sau. Nhắm mắt lại ngưng thần biết. Tựa hồ có lĩnh ngộ. Chính là đi một khối khác thạch bi đi tới. Tiếp tục trợn to hai mắt nhìn tấm bia đá này. Sau đó vận dụng càng mạnh linh hồn chi lực công phá. Lúc này tấm bia đá này ở trên cấm chế độ khó thêm lớn không ít. Muốn nhìn rõ ràng là tương đối khó khăn. Hoa Thiên Thành chủ, ngài có thể hay không để cho ta đơn độc đợi ở chỗ này một hồi đây? Lâm Hiên đột nhiên quay đầu cùng Hoa Thiên Thành chủ nói ra. Đơn độc đợi ở chỗ này một hồi. Hoa Thiên ngẩn ra, chợt muốn sẽ gật đầu nói. Ta là có chút nóng này chút. Người đã thấy rõ ràng hai tấm bia đá. Muốn nhìn rõ ràng khối thứ ba thạch bi. Nhất định phải đối với phía trước hai khối có lĩnh ngộ mới được ta đây để ngươi đơn độc đợi ở chỗ. Này lĩnh ngộ đi. Không sai biệt lắm một tháng ta trở lại đi. Ngươi thời gian con có thời gian một tháng. Vượt qua một tháng ngươi thì không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Thời gian một tháng sau, Lâm Hiên. Gật đầu một cái. Vừa tốt thời gian một tháng sau đó, Thiên Ma Điện có thể sẽ xuất hiện. Cho nên đến lúc đó coi như cho nhiều thời gian hơn. Hắn đều phải rời đi nơi này. Hiểu rõ Hoa Thành chủ. Ta sẽ chú ý. Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài quan tâm. Ha ha, không có việc gì. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lập tức thì thấy rõ ràng hai tấm bia đá. Nếu như thấy rõ ràng tam tấm bia đá nói. Đây mới là không cô phụ ta quan tâm. Nỗ lực lên đi. Hoa Thiên Thành chủ cười lớn một tiếng. Xoay người thì rời đi. Hoa Thiên Thành chủ. Xin ngài chờ một chút xuống. Lâm Hiên đột nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì? Hoa Thiên nghi hoặc nói. Xin hỏi xuống. Thanh Liên Tiên Tử ở chỗ này sao? Vãn bối có chuyện quan trọng muốn cùng Thanh Liên Tiên Tử nói. Lâm Hiên có rất nhiều chuyện. Muốn còn muốn hỏi xuống Thanh Liên Tiên Tử. Dù sao Liễu Thanh Thanh sự tình vẫn là rất trọng yếu. Nàng tạm thời vắng mặt nơi này. Bất quá ngươi muốn liên lạc nàng nói. Ta có thể giúp ngươi liên hệ. Hoa Thiên Thành chủ muốn sẽ. Vậy ngươi không sai biệt lắm xuất quan thời điểm. Ta đã giúp ngươi liên hệ đi. Vậy thì cảm ơn Hoa Thiên Thành chủ. Ở Hoa Thiên Thành chủ sau khi rời khỏi. Lâm Hiên đột nhiên nhìn về phía không trung linh hồn. Cung kính cười nói. Không biết tiền bối tôn tính đại danh đây. Ngươi, ngươi xem gặp ta. Người này từ giữa không trung lăn xuống đi. Trực tiếp ngã tiến trong tấm bia đá. Convert by King Killer. Hết chương.